Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, thần tượng lầu cao. Đại sư cũng không hổ là trong hoàng kim thiết tam giác trí tuệ chi giác. Về sau dăm ba câu thuận lợi đem chuyện này tìm tới. Trong lời nói còn đưa đủ độc cô bác mặt mũi, kể từ đó, trong lòng độc cô bác rốt cuộc dễ chịu chút ít. Diệp Chân đột nhiên thấy rõ cái gì, hướng đại sư khẽ gật đầu một cái. Độc cô bác lão tiên sinh, chúng ta có thể cho mượn một bước nói chuyện. Đạt được Diệp Chân cho phép, đại sư trên mặt nụ cười hướng độc cô bác mời nói. Độc cô bác không có nói chuyện, bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Hai điều kiện hắn đã đều làm, hiện tại độc cô bác đã không nghĩ đợi thêm nữa. Đối với đại sư khách khí, đây chẳng qua là cho Diệp Chân mặt mũi. Độc cô bác mặc dù không có biểu hiện ra, nhưng trong lòng một mực đang đoán thực lực Diệp Chân. Loại đó chưa từng nhìn thấy thủ đoạn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Diệp Chân cong ngón búng ra, hai đạo lưu quang ở độc cô bác căn bản không kịp phản ứng thời điểm thuận lợi chui vào hắn cùng. Trong cơ thể độc cô nhạn, ô... Trong lòng độc cô bác kinh ngạc, tử kim lưu quang nhập thể về sau, độc cô bác phát hiện trong cơ thể hồn lực trong nháy mắt đọng lại. Sau đó cái kia cổ quái khí tức ở trong người khắp nơi lưu thoán. Những nơi đi qua, nguyên bản sâu tận xương tủy, giống như giòi trong xương bình thường độc tố toàn bộ bị đã tụ tập ở cùng nhau. Chờ đợi toàn thân độc tố tập trung vào cùng nhau về sau. Cũng không có trực tiếp bài xuất bên ngoài cơ thể mà. Phốp, độc cô bác đột nhiên phun ra ngụm máu tươi, màu đậm cực độ uể oải, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại lóe ra nghi hoặc cùng vẻ hưng phấn. Độc cô bác đột nhiên thổ huyết dọa những người khác nhảy một cái. Ngay sau đó, từng đạo hồn hoàn ở độc cô bác bên ngoài cơ thể nở rộ. Không tệ. Chất độc này vốn là do võ hồn ngươi mà đến, hiện tại trở lại võ hồn, không chỉ có hồn lực tăng mạnh cấp 2, ngay cả võ hồn Bích Lân Xà Hoàng cũng tiến hóa thành Bích Lân Xà Đế. Có hóa rồng tiềm chất, Diệp Chân nói nhỏ, cái gì, độc cô bác hồn lực tăng mạnh cấp 2, võ hồn còn sinh ra biến dị, mọi người ngạc nhiên, nhưng đại sư ngoại lệ. Biết đến thực lực Diệp Chân, có thể làm được chút này mặc dù kinh ngạc nhưng lại không có đến khiếp sợ trình độ. Độc cô bác lúc này tóc dài xanh biếc đã biến thành màu đen. Bên ngoài cơ thể cũng không ở tán phát mùi tanh hôi. Mắt nhìn Diệp Chân, độc cô bác không có nói chuyện. Nhanh kiểm tra một hồi độc cô nhạn, chờ đợi thấy được võ hồn của độc cô nhạn vậy mà cũng thay đổi thành Bích Lân Xà Đế. Thân thể độc cô bác run lên, độc cô bác chậm rãi buông xuống độc cô nhạn, đứng dậy hướng Diệp Chân thật sâu bái. Độc cô bác đa tạ đại nhân, độc cô bác nhìn rất xong, Diệp Chân thủ đoạn thần quỷ khó lường, còn có hiện tại tiện tay mà vì, liền để võ hồn của hắn phát sinh tốt biến dị, còn loại trừ độc tố trong cơ thể hắn. Càng làm cho hồn lực của hắn lại tăng lên ước chừng gấp 20 lần. Đây là thực lực gì mới có thể làm đến chuyện? Trừ siêu việt trăm cấp thần, độc cô bác bây giờ không nghĩ tới còn có người nào có thể làm được. Phải biết, đạt đến 90 cấp phong hào đấu la về sau, mỗi lần tăng lên một cấp, cần có hồn lực liền tăng lên gấp 10. Hồn lực của hắn sở dĩ trong nháy mắt tăng lên gấp 20 lần. Võ hồn biến dị làm ra tác dụng cũng không nhiều, hoàn toàn là cái kia đến nhỏ bé nhưng lại vô cùng dồi dào năng lượng ở trong người tản ra về sau. Mới đến tăng lên, cái này, Liễu Nhị Long đám người Flander hai mặt nhìn nhau, là đang nghĩ không rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Độc cô bác một cái phong hào đấu la không chỉ có đối với Diệp Chân hành đại lễ. Lời nói ở giữa giọng điệu còn như vậy khiêm tốn. Lão sư có chuyện muốn theo ngươi nói chuyện. Hắn có thể quyền đại biểu ta, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Tốt, Độc Cô Bác phi thường thành thật gật đầu. Chờ đợi đại sư cùng ôm Độc Cô Nhạn, Độc Cô Bác sau khi rời đi. Flander đột nhiên lao đến. Bây giờ nhịn không được nghi hoặc trong lòng. Nói thẳng, Tiểu Diệp cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Độc Cô Bác lão gia hỏa này thế nào thay đổi lớn như vậy? Liễu Nhị Long bởi vì không yên lòng đại sư một người đối mặt Độc Cô Bác thuận lợi đi theo. Trong sân hiện tại chỉ còn lại Flander cùng Triệu Vô Cực. Bởi vì thực lực của ta mạnh hơn hắn, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Thực lực mạnh hơn Độc Cô Bác. Độc Cô Bác hiện tại thế nhưng là 93 cấp phong hào đấu la. Flander cùng Triệu Vô Cực tất cả đều một mặt không tin nói. Nhưng Diệp Chân hiển nhiên không có muốn giải thích ý tứ. Lần này mặc dù thực lực đại tiến, căn cơ sâu hơn, nhưng cũng phải cần một khoảng thời gian tới ổn định cùng tiêu hóa. Mắt thấy Diệp Chân không để ý, Flander lại hoàn toàn tức giận không nổi, bởi vì hắn mơ hồ đoán được cái gì. Chỉ chốc lát, đại sư cùng Độc Cô Bác trở về. Chẳng qua là cái kia vừa nói vừa cười, thậm chí càng kề vai sát cánh bộ dáng. Không chỉ nhìn ngây người Flander cùng Triệu Vô Cực, ngay cả Độc Cô Bác cháu gái Độc Cô Nhạn cũng là một mặt khó có thể tin. Nhỏ cương, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Flander cũng bất chấp Độc Cô Bác vẫn còn, trực tiếp liền hỏi đi ra. Đại sư mắt nhìn cuối cùng lên đến Nhị Long, cười nói. Flander, sau đó Độc Cô Bác tiền bối chính là trưởng lão của học viện chúng ta. Cái gì? Flander cùng Triệu Vô Cực hoảng sợ nói, Độc Cô Bác tiền bối thành ngươi thành trưởng lão của học viện ta hay sao? Thế nào? Không chào đón lão phu? Đã như vậy lão phu liền nói, Độc Cô Bác thuận lợi làm bộ muốn đi gấp, chẳng qua là còn chưa bước ra bước chân thuận lợi bị Flander ngăn lại. Sao có thể a, Độc Cô Bác tiền bối, ngươi có thể làm trưởng lão của học viện chúng ta, đây chính là học viện chúng ta vinh hạnh a. Sau đó mời được ngài chỉ giáo nhiều hơn. Flander nói xong lời cuối cùng, nụ cười thời gian dần trôi qua biến thành nghiêm túc. Mới Shrek học viện có phong hào đấu la trấn giữ, mặc dù cơ sở công trình vẫn như cũ không cách nào cùng đứng đầu học viện so sánh với, nhưng địa vị lại có thể trực tiếp vượt qua những kia đỉnh cấp học viện. Bởi vì tất cả học viện, chỉ có Shrek có phong hào đấu la trấn giữ. Còn có không tới thời gian một tháng cao cấp học viện giải thi đấu sắp chạy mới. Lần này Diệp Chân không chuẩn bị tham gia. Có Độc Cô Bác ở, dưới tình huống bình thường đã có thể ứng phó tuyệt đại đa số vấn đề. Nếu như thật sự có chuyện gì, đại sư cũng không có khách khí, bởi vì hắn biết đến Độc Cô Bác trước mắt được Diệp Chân một chút chỉ điểm. Đối với Diệp Chân đó là tuyệt đối cảm ơn đái đức. Hơn nữa thực lực Diệp Chân cũng khiến e sợ không thuận theo. Quan trọng nhất chính là Độc Cô Bác muốn cho cháu gái của mình tìm chỗ dựa, đồng thời cũng cho mình tìm chỗ dựa. Nhưng hắn là thông qua một chút con đường biết được Vũ Hồn Điện sau lưng một mực làm lấy âm mưu. Hắn đã ở trong miệng đại sư tin tức, Diệp Chân xác thực vượt qua trăm cấp, phong hào tử kim đế long thần. Đấu la đại lục này, còn có cái nào ngọn núi so với thần càng cứng rắn hơn sao? Về phần Diệp Chân, về tình về lý, cũng đều không xong lại tham gia so tài. Tới thế giới chuyện quan trọng nhất đã hoàn thành. Như vậy tiếp xuống, chính là giảo động phong vân tới thu được điểm đánh giá. Cho đại sư lưu lại canh tân thành ba chữ, liền trực tiếp rời khỏi thiên đấu thành. Nhưng ước chừng thời gian một tháng, Diệp Chân mới đã tới đấu la đại lục này thợ rèn thành. Nhìn tường thành đen nhánh to lớn trước mắt, Diệp Chân hơi kinh ngạc, bởi vì tường thành này hoàn toàn là do kim loại chế tạo. Mặc dù là kim loại kém nhất, nhưng cũng so với hòn đá tới kiên cố. Chẳng qua là cái này đo thật là khá lớn. Nghĩ đến mục đích của chuyến này, Diệp Chân nộp 5 cái đồng hồn tệ tiến vào trong thành. phóng nhãn nhìn lại, hai bên đường gần như là một nhà sát bên một nhà tiệm thợ rèn. Chỉ là vừa vào trong thành có thể cảm nhận được đập vào mặt cuồn cuộn sóng nhiệt. Trong thành bình dân rất ít, chẳng qua có hai tòa kiến trúc cũng rất cao, một tòa tháp cao một tòa cung điện. Diệp Chân trực tiếp hướng tháp cao phương hướng bước đi, chỉ là vừa tới cửa thuận lợi bị ngăn lại. Xin các người đem vật này giao cho lầu cao. Diệp Chân móc ra một chiếc máy bay không người lái. Tốt, ngài chờ một lát. Người giữ cửa nhanh nhận lấy máy bay không người lái hướng về phía trong tháp chạy tới. Diệp Chân sắc mặt bình tĩnh đứng tại chỗ chờ, nhìn cái kia thần tượng lầu cao trong hàng đệ tử đi bóng lưng. Lại là Diệp Chân không nghĩ khó khăn, một ánh mắt trực tiếp sửa đổi tên đệ tử này ký ức. Tháp cao tầng thứ 9, cửa phòng đóng chặt bên ngoài. Sư phụ có vị khách quý đưa tới một cái vô cùng tinh vi đồ vật muốn khiến ngài nhìn một chút. Đánh, cửa được mở ra, một cái hoành thụ đều có ba thước mập cầu tức giận nói, tốt nhất thứ này có thể để cho ta cảm thấy hứng thú, nếu không ngươi liền đợi đến bị đòn đi. Nhưng lầu cao vừa dứt lời, tên đệ tử này trong tay hình tam giác máy bay không người lái đột nhiên bay lên không, lại hướng cơ bụng chỗ dọc theo một cái họng pháo, năng lượng trong nháy mắt ngưng tụ. Không được, đã nhận ra nguy cơ. Lầu cao trong nháy mắt thả ra hồn lực tạo thành vòng bảo hộ. Đánh, cả tòa đại lâu run lên, có tu vi hồn thánh lầu cao hồn lực vòng bảo hộ vỡ vụn. Cả người đều ở máy bay không người lái nửa phần 90 năng lượng đả kích xuống lui về sau mấy bước lại một trận khí huyết sôi trào. Lầu cao, rơi xuống nói chuyện, Diệp Chân thanh âm lạnh nhạt chưa từng người máy truyền ra. Về sau liền trực tiếp hướng dưới lầu bay đi. Lầu cao trầm ngâm một lát, ở máy bay không người lái sắp biến mất ở trong tầm mắt là mập mạp thân thể tốc độ vậy mà cực nhanh. Thuận cho dù biến mất cái vô ảnh vô tung. Đến dưới tháp, lầu cao nhìn máy bay không người lái trôi lơ lửng ở trước mặt Diệp Chân. Thuận lợi phất một cái ống tay áo, hừ lạnh nói, thứ này là ngươi. Nơi này hẳn không phải là nói chuyện địa phương đi. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Nói chuyện đồng thời, một đám vũ hồn điện cấp thấp chấp sự nghênh ngang từ đường đi đi qua. Đi theo ta. Lầu cao trầm giọng dứt lời, xoay người thuận lợi hướng trong tháp bước đi. Ở một gian tương tự mật thất địa phương, lầu cao không tự chủ lại nhìn mắt đỉnh đầu Diệp Chân hai cái kia lớn chừng bàn tay phi hành khí. Nói, người vật này rốt cuộc là cái gì? Vì sao không có cánh lại bay được? Không có hồn lực ba động lại có thể phá vỡ ta hồn thánh này phòng ngự? Mặc dù võ hồn của ta là chú tạo truy, không phải khuynh hướng phòng ngự võ hồn, nhưng lực phòng ngự vẫn như cũ không yếu. Ngươi thứ này, nói thật, ta cảm thấy hứng thú vô cùng. Ngươi đối với cái này máy bay không người lái cảm thấy hứng thú, ta ngược lại thật ra không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là các ngươi cái này thợ rèn địa vị hình như. Diệp Chân phất tay. Trước mặt bàn đá trà thơm tản ra, một đổ đầy hai chén, mình bưng lên một chén, Diệp Chân nhẹ giọng nói, ở tới canh tân thành trước kia. Ta biết thợ rèn địa vị ở thế giới này vô cùng thấp, thậm chí ở cái này thợ rèn trong thành, những địa vị kia đồng dạng hạ thấp xuống thương nhân, vậy mà có thể đối với thợ rèn hô tới quát lui, không nhìn lầu cao càng phát sắc mặt khó coi. Diệp Chân tiếp tục nói, chính là của ngươi cái này thần tượng. Thợ rèn thành sau lưng trưởng khống giả, đang đối mặt những kia cấp thấp vũ hồn điện chấp sự. Cũng là nhìn cũng không nhìn ngươi một cái tư tư. Lầu cao một trưởng vỗ nát bàn đá trước mặt, nghiêm nghị nói, đủ. Nếu như tôn giá đã tới vũ nhục lão đầu tử, như vậy mời lập tức rời đi nơi này. Thấy dưới lầu cao lệnh đuổi khách, Diệp Chân cũng không để ý, nhẹ giọng nói, nếu như nói bản tọa có năng lực giúp các ngươi hoặc là nói giúp thợ rèn xoay người làm chủ nhân, ngươi cảm thấy thế nào?